Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 781, Pikachu mất đi. A, Ikiyo, đăng tải Ikiyo suy nghĩ không sai biệt lắm lúc kết thúc. Sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo giọng nghi ngờ. Ikiyo cùng Umusu nghe tiếng sau dừng bước lại quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Ash chính nghiêng đầu nhìn xem hắn. Tại Ash đầu vai cùng phía sau chỗ còn có một cái iPom. Với lại, Ash thần sắc không chỉ có là nghi hoặc, nhìn còn có chút thất thần cùng tự trách. Ikiyo nhìn xem dạng này Ash, ngạc nhiên nhíu nhíu mày hỏi. Ash, ngươi vừa tới Sinnoh? Đúng vậy, vừa tới không bao lâu. Ash ngơ ngác gật đầu. Thậm chí Ash đều không đi xem Ikiyo bên cạnh Umusu một chút. Một mực đắm chìm trong hắn thế giới của mình bên trong. Ikiyo càng nghi ngờ mắt nhìn Ash nói. Ngươi thế nào? Cái này cũng không giống như ngươi. Bình thường không đều sức sống tràn đầy sao? Pikachu bị gheo tổ ba người bắt đi. Nói đến đây, Ash cái kia thất lạc cùng tự trách thần sắc càng rõ ràng. Liền ngay cả Ash đầu vai iPom cũng đi theo mất mát. Ikiyo nghe được cái này run rẩy hạ khóe miệng. Nguyên lai chỉ chút chuyện như vậy. Còn tưởng rằng lớn đại sự. Đoán chừng Pikachu qua một đoạn thời gian nữa liền sẽ bị Ash tìm tới. Dù sao mèo tổ ba người gặp được Ash. Kết quả kia thật đã nhất định. Coi như thành công. Cũng chỉ là tạm thời thành công. Cũng khó trách iPom sẽ chiếm theo Pikachu vị trí. Nói đi thì nói lại. Con này iPom tựa như là Ash tại khiêu chiến Battle Frontier thời điểm thu phục. Có thể nói cuộc đời của nó có chút long đong. Kết quả cuối cùng là bị còn sót lại đến Sinnoh nơi này. Mặc dù Ikiyo nhìn cũng không thèm để ý 843. Nhưng Umusu nhưng lại khác biệt. Vội vàng tiến lên trước hai bước nắm lấy Ash cổ áo hô to. Ngươi nói cái gì? Ngươi đem Pikachu làm mất rồi. Ash đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút Umusu. Lại rất nhanh tự trách lẩm bẩm nói. Ta biết cái này là lỗi của ta. Pikachu nó hiện tại nhất định rất khó chịu a. Ngươi thế mà ngay cả mình Pokemon đều nhìn không tốt. Thiệt thòi ta còn. Không chờ Umusu hô xong, Ikiyo vội vàng đem Umusu kéo ra phía sau cười nói. Được rồi, Ash cũng không phải cố ý muốn mất. Kỳ thật thực Ikiyo cũng rất kinh ngạc. Bình thường xưa nay lạnh nhạt vây. Thế mà đối với chuyện này kích động như vậy, đại khái nàng thật rất lấy tốt Ash hoặc là Pikachu. À không, hẳn là rất xem trọng Ash cùng Pikachu quan hệ. Không phải như thế nào lại nhiều lần dẫn đạo Ash. Hy vọng Ash có thể cải thiện nhân loại cùng Pokemon quan hệ đâu. Sau khi nói xong Ikiyo lại nhìn nói với Ash. Pikachu cũng nhất định đang chờ ngươi. Lại tìm ngươi. Ngươi muốn là như thế này mất hạ xuống. Pikachu nhất định sẽ thất vọng. Cho nên, cùng tại cái này thất lạc. Không bằng nghĩ thêm đến làm sao đi tìm Pikachu. Ash nhìn qua Ikiyo về sau, hung hăng đập hắn gương mặt của mình, sau đó mới quay về Ikiyo cười nói, cảm ơn ngươi, Ikiyo, ngươi nói đúng, nếu như ta tải mất hạ xuống, Pikachu nhất định sẽ đối ta thất vọng, tìm kiếm phương pháp, ta hiện tại không có mang biết bay Pokemon, tìm không thấy bọn chúng nhiệt khí cầu, nói xong lời cuối cùng. Ash khổ não gãi gãi đầu, lại có chút chờ mong nhìn về phía Ikiyo. Ta cũng không mang biết bay Pokemon. Ikiyo lắc đầu trả lời, lại vỗ vỗ Ash bả vai cười nói. Nơi này khoảng cách Rowan tiến sĩ sở nghiên cứu không xa. Chúng ta trước đi qua nhìn một chút, đến lúc đó để tiến sĩ ốp cho ngươi truyền tống tới một cái là được. Nói đến, Ikiyo lần này đi ra liền mang theo Lopunny, Slughu, Dino, Ran cùng tại cái bóng bên trong Masado. À đúng, còn có tại ba lô bên trong Vương Miện. Ai bảo tam trụ tử ngoại trừ Ikkyo lời nói bên ngoài, ai đều không nghe đâu. Lại nói, đem bọn nó mang theo trên người, cũng có thể dựa vào bọn chúng đến tìm kiếm càng nhiều Reziziga. Còn lại Greninja bọn chúng đều đặt ở Zensokyo bên trong huấn luyện. Dù sao lấy thực lực của bọn nó, dù cho mang theo trên người, đối bọn chúng trưởng thành cũng không có nhiều trợ giúp. Lần trước Hoen lữ hành thời điểm mang lên Greninja là vì hoàn thành ràng buộc tiến hóa, mà bây giờ đã hoàn thành, tự nhiên muốn để Greninja lựa chọn nhanh nhất trưởng thành phương thức. Ninetales bản thân nó cũng không phải là nhiều ưa thích chiến đấu, bị Ikkyo lưu tại Zensokyo xem như không lý tưởng, ngẫu nhiên huấn luyện hai hạ là được. Ikkyo còn vì này thiết trí cái mới dưới XP xe, hiện tại là Greninja, Charizard, Venusaur, Aggron, Dino, Ran. Bởi vì cuối cùng hai mới vừa ra đời hơn nửa tháng còn không cách nào hình thành hữu hiệu sức chiến đấu, cho nên mới dạng này thiết trí. Chờ chúng nó hai trưởng thành đến hơn 20 cấp, có thể kéo ra ngoài thời điểm chiến đấu, liền có thể đổi thành Lopunny cùng Slagoo. Cũng thuận tiện hào hào huấn luyện hạ Dino cùng Ran kinh nghiệm chiến đấu vấn đề. Đây cũng là bởi vì XP xe gia tốc trưởng thành không có cái gì chỗ hại. Không phải Ikkyo như thế nào lại để Pokemon như thế gia tốc trưởng thành đâu. Ân, ta đã biết. Ash sái gãi đầu tiếp tục nói ra. Rowan tiến sĩ, đúng, vừa vặn Ipom Pokbo cũng bị truyền tống đến Rowan tiến sĩ nơi đó. Ta cũng cần đi qua cầm. Vậy thì thật là tốt. Cùng đi à. Ikkyo nhếch miệng cười cười, quay người chỉ vào Umusu nói ra. Thuận tiện cho ngươi giới thiệu sơ lược dưới. Umusu, nàng tương đối quan tâm cùng Pokemon quan hệ như thế nào như thế nào, cho nên vừa mới có thể khẩn trương như vậy. Dứt lời, Ikkyo cũng không bút tích, vội vàng nắm lấy Umusu hướng sở nghiên cứu đi đến. Tâm tình càng hưng phấn. Nói như vậy, Ash giờ mới đến Sinnoh. Cái kia chẳng phải đại biểu cho Don vừa mới xuất phát, hoặc là đang chuẩn bị xuất phát. Cho nên, Don lần này là tuyệt đối không có chạy. Ikkyo có thể không hưng phấn mà. Ash mới chuẩn bị làm cái gì bản thân lúc giới thiệu, liền phát hiện Ikkyo cùng Umusu đã đi xa. Vội vàng mang theo Ipom đuổi theo về sau mấy người, trên đường đi cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là vội vàng nói chuyện với nhau vài câu. Nhất là Umusu, dường như biết vừa mới có hơi kích động quá mức, dọc theo con đường này là một chữ đều không nói, chỉ là gật đầu cùng lắc đầu ứng hòa lấy. Lại đến sở nghiên cứu bên ngoài, đi qua nghiên cứu viên xác nhận về sau, cuối cùng là để bọn hắn tiến nhập sở nghiên cứu bên trong. Mà vừa vào cửa, mấy người liền thấy một cái thân mặc áo khoác trắng, đầy mặt nghiêm túc lão giả đi tới. Chưa mấy người nói cái gì, lão giả nhìn một chút mấy người nói ra. Ash, Ikkyo, là các ngươi à? Vâng, Ash ngay thẳng gật đầu đáp. Ikkyo quái dị nhìn lão giả hai mắt, không có gì bất ngờ xảy ra. Người này hẳn là Rowan tiến sĩ. Như vậy, đợi chút nữa muốn làm sao hỏi thăm Don sự tình, cũng sẽ không bị hoài nghi đâu. Đây là một vấn đề rất nghiêm túc. Ta từ đại bản nơi đó nghe qua các ngươi. Đây là Ipom Pokbo, đã truyền tống tới. Nói xong, Rowan tiến sĩ từ trong túi tiền lấy ra cái Pokbo đưa cho Ash. Tạ ơn tiến sĩ. Ash tiếp nhận Pokbo về sau, lại ngẩng đầu hỏi, tiến sĩ, có thể hay không giúp ta truyền tống tới một cái Pokemon? Ta Pikachu bị người xấu cướp đi, ta muốn để Pokemon bay ở trên trời hỗ trợ tìm xem. Pikachu bị người xấu cướp đi. Rowan tiến sĩ cầm bốc lên cái cằm lẩm bẩm nói, đúng vậy, Pikachu là ta cái thứ nhất Pokemon, cũng là một mực làm bạn với ta Pokemon. Ash liên tục gật đầu ứng với. Rowan tiến sĩ cúi đầu nhìn xem Ash một hồi lâu về sau, mới gật đầu nói, Nếu như vậy, hẳn là cái kia, ngươi không cần lo lắng quá mức. Ân, núi ba lần này không chỉ có là As, liền ngay cả Ikkyo cùng Umusu đều có chút tò mò nhìn Rowan tiến sĩ. Tại vừa rồi, một vị hôm nay xuất phát người mới trên nơ, cho ta bên này một giọng nói. Nàng từ hai hỏng trong tay người cứu được một cái Pikachu. Nói xong, Rowan tiến sĩ tuôn ra một cỗ lòng hiếu kỳ lẩm bẩm nói. Nàng còn nói cái kia hai người xấu mang theo một cái biết nói tiếng người mèo. Thật sự là kỳ lạ đâu. Biết nói chuyện mèo, tiến sĩ, là thật sao? As hai mắt dần dần phát biểu. Rowan tiến sĩ thả tay xuống. Gật đầu nói. Đúng vậy, nàng còn nói nhất định sẽ thay Pikachu tìm tới trainer. Ngay tại trên trấn trung tâm Pokemon. Chắc hẳn hiện tại đã xuất phát đi. Ta đi giúp ngươi liên hệ. Nhưng mà không chờ Rowan tiến sĩ nói xong, As ngay thẳng quay người hướng ra ngoài chạy tới. Còn một bên quay đầu nói ra. Tiến sĩ, Ikkyo, vậy, ta đi trước tìm nàng. Các loại tối nay ta sẽ trở lại. Ipom, chúng ta đi. We, As, Rowan tiến sĩ liền vội vươn tay hô. Chỉ tiếc, As đã mang theo Ipom chạy ra đại môn. Cái này mới là As nha. Hắn chính là như vậy tính nôn nóng. Ikkyo nhìn xem một màn này lắc đầu cười. Lại đối Rowan tiến sĩ cười nói. Tiến sĩ, vị kia người mới trainer là thiếu nữ. Có hay không mang điện thoại? Cái này, đúng vậy. Bất quá nàng giống như không có mang. Nàng là dùng công cộng điện thoại cùng ta liên hệ. Rowan tiến sĩ lắc đầu về lấy. Vậy ta cùng Umusu cũng đi qua giúp As tìm một cái tốt. Các loại tối nay lại tới cùng tiến sĩ cáo biệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.